Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cô ta còn hài lòng với bạn trai bao nhiêu thì bây giờ lại phẫn nộ và xấu hổ bấy nhiêu. Người bạn trai mà cô ta luôn tự hào vậy mà không chỉ ngoại tình mà còn ngoại tình với cả người thân. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Người tình của bạn trai cô ta rốt cuộc là ai? Lúc này, những hình ảnh như thái độ kiêu ngạo của mẹ kế và sự hiếu thuận, nhiệt tình của bạn trai, cứ như ngựa phi nước đại hiện lên trước mắt cô ta. Những chi tiết bình thường bỗng chốc trở nên kỳ quái, thật sự khiến người ta phải rùng mình. Cô ta theo bản năng ôm lấy cánh tay, gượng cười. Streamer, cho đùa này không? Vui chút nào. Cô nói là ai vậy? Không phải là em gái anh ấy chứ? Cho nên mẹ cô ta mới nhắm vào tôi như vậy. Em gái anh ấy trạc tuổi anh ấy, trông cũng xinh xắn, tính cách khá hoạt bát, ăn mặc rất tinh tế, xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Lần trước tôi thêm WeChat của cô ấy còn nói với tôi rằng hãy bao dung với anh trai cô ấy một chút, còn mong chờ chúng tôi kết hôn, nói đến lúc đó nhất định sẽ mừng đám cưới thật hậu hĩnh. Nói đến đây, nụ cười của cô ta trở nên gượng gạo, cảm thấy bản thân thật nực cười. Tôi coi cô ta như em gái, vậy mà cô ta lại coi tôi là con ngốc. Trong đầu họa xà thêm chân hiện lên một cảnh tượng bố và mẹ kế của bạn trai cô ta tái hôn cách đây 3 năm. Tính ra tuổi tác, bạn trai và em gái anh ta đều khoảng 25 tuổi. Hai người nam thanh nữ tú chung sống dưới một mái nhà suốt 3 năm. Lâu, ngày sinh tình, không phải là không thể hiểu được. Nhưng cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu không phải đang livestream, e rằng cô ta đã ôm mặt khóc giống lên rồi. Đã thích nhau như vậy, tại sao không kết hôn? Còn lôi cô ta vào, lừa gạt tình cảm của cô ta, bọn họ thật sự không phải người. Alo, alo, bệnh viện tâm thần số hiệu 120 sao? Ở đây có một cặp anh em cần được điều trị, hèn gì mẹ kế lại đối xử tệ với người hữu duyên như vậy. Hóa ra là muốn gả con gái cho người con riêng có điều kiện tốt, em chồng đột nhiên biến thành tình địch. Cả nhà tôi đều bàng hoàng, trời đất ơi, tôi phải thốt lên là trời đất ơi, người hữu duyên thật đáng thương. Thế nhưng lúc này, An Như Cố lại thản nhiên nói, cô có ảnh chụp gia đình bạn trai cô không? Như vậy tôi có thể xem chính xác hơn. Họa xà thêm chân giơ tay lau nước mắt, gửi ảnh cho cô ở hậu trường. Có, lần trước chúng tôi đi du lịch, có chụp rất nhiều ảnh. Người đàn ông và người phụ nữ trung niên trong ảnh được chăm sóc rất tốt, trẻ hơn so với người cùng tuổi. Có thể thấy được lúc trẻ nhan sắc hẳn là rất nổi bật. Cô em gái đứng giữa hai người, có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, trưởng thành. An cố bấm ngón tay tính toán, ánh mắt chợt dừng lại. Tuy cô đã gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng thấy đường nhân duyên nào như vậy. Cô im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng. Người tình của bạn trai cô thật ra không phải là em gái anh ta, mà là mẹ kế của anh ta. Họa xà thêm chân, khán giả trong phòng livestream, trời ơi, chuyện mẹ kế con riêng. Nói đến đây thì tôi không buồn ngủ nữa rồi, đây là thứ mà tôi có thể nghe miễn phí sao? Người hữu duyên vừa mới nói anh ta là người có hiếu. Trời đất ơi, hiếu thuận, đến mức lên giường luôn rồi, quả nhiên là cha con ruột. Sở thích cũng giống nhau, vậy thì hay rồi. Không chỉ người hữu duyên bị cắm sừng, mà trên đầu người, bố tương lai cũng mọc đầy cỏ luôn. Thành phố này lại có thêm một người đau khổ vì tình. Nghe được tin tức này, họa xà thêm chân còn sốc hơn lúc trước. Cái gì? Bọn họ là mẹ con mà. Tuy là mẹ con trên danh nghĩa, nhưng đó là vợ mà bố anh ta đường đường chính chính cưới hỏi đàng hoàng. Sao anh ta có thể làm ra chuyện như vậy được? An Như Cố nhìn bức ảnh ở hậu trường, cẩn thận tính toán bát tự của bọn họ. Vượng tài, bát tự như vậy, cho dù là nam hay nữ, đều rất háo sắc, coi trọng, hưởng thụ dục vọng, luân thường đạo lý đối với bọn họ mà nói. Có lẽ không phải là trở ngại, hơn nữa, cô nói là cưới hỏi đàng hoàng. Thật ra bọn họ chưa kết hôn, hiện tại chỉ là sống chung mà thôi. Cả nhà bọn họ đi du lịch nước ngoài, giữa chừng lạc nhau mấy ngày, mẹ kế và con riêng ở chung một chỗ. Cách chương